Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, đáng yêu đào yêu, luyến tượng ngươi đọc sách, vọng 630 book la, nhanh nhất đổi mới hào môn chủ mẫu mới nhất chương, đào yêu cởi áo khoác, Bồi lão tiên sinh tới rồi bên cửa sổ, nhìn đến bàn con thượng ván cờ, có điểm ngượng ngùng mà cười rộ lên. Ngô Thúc gọi điện thoại nói lên, nhưng cái này ta thật sự sẽ không. Tối hôm qua còn ở trên mạng lục soát một chút quy tắc. Nửa ngày cũng không lộng minh bạch, vốn dĩ liền rất phiền toái. Bên cạnh đứng Âu Dương Du hát. Đệm nói, chúng ta mấy cái cũng liền lão nhị có thể cùng ra ra tới hai bàn. Đừng có áp lực, lại có A, hắn chiều đào yêu tệ nháy mắt. Ta vừa rồi đều thuyết phục lão gia tử. Một hồi các ngươi hạ cờ năm quân, đào yêu. Ngoặc kép, nàng vẻ mặt kinh ngạc. Âu Dương Du sắc mặt tức khắc suy sụp. Cờ năm quân sẽ không a? Không phải, đào yêu xem một cái Âu Dương Kiệt. Vẫn là có điểm co quắc. Âu Dương lão tiên sinh hạ mình cùng nàng hạ cờ năm quân. Chính nàng đều có điểm khó tiếp thu. Thấy nàng thấp thỏm, Âu Dương Kiệt lại là ha ha cười. Trần Ân nói, liền ấn con khỉ nhỏ hợp ý. Bất quá đến một hồi, làm ta cùng Sâm Nhi trước hạ xong này bàn. Hắn gần nhất tinh tiến không ít, lại tinh tiến cùng ngài cũng có chênh lệch. Âu Dương Sâm khóe môi mỉm cười, định bạt thanh tuyển, 10 phần 10 khiêm khiêm quân tử. Hai người ngồi xuống lùn trên giường, lão gia tử rơi xuống một tử, nghe được ngoài cửa động tĩnh, ngước mắt hỏi đào yêu, thích uống cái gì trà. Ngô Thúc lệnh một vị xuyên sườn xám tuổi trẻ cô nương vào tới. Đào yêu lược một hồi tưởng, liền hiểu được lão gia tử là sợ nàng một người nữ sinh ở trong phòng cảm thấy câu thúc, nhịn không được sinh ra chút cảm động. Đạm cười nói, ta cái gì đều được. Lão gia tử ánh mắt thật sâu mà nhìn nàng một cái, tựa hồ có chút than thở, lại rất mau thu cảm xúc, chiều bày biện trà cụ cô nương ý bảo, liền Kim Tuấn Mi đi. Tốt kia cô nương gật gật đầu, dịu dàng cười. Lão gia tử thu hồi tầm mắt, trước cùng Âu Dương Sâm chơi cờ, Âu Dương Du bồi đào yêu uống trà, một bên uống, một bên lải nhải mà nói chuyện. Hắn tính tình khiêu thoát hài hước, thực mau, khiến cho đào yêu nhẹ nhàng rất nhiều. Thời gian bất chi bất giác mà qua đi, đào yêu cùng Âu Dương lão tiên sinh hạ mấy mâm cờ năm quân. Nghe được hắn ngữ điệu từ ái hỏi, tiểu nha đầu không phải Hương Giang người đi. Ân, đào yêu lắc đầu. Âu Dương lão tiên sinh sừng sốt, hơi có chút bất đắc dĩ. Ra là nào, càn bình tĩnh, kia còn rất xa. Ân, xem ngươi tuổi không lớn. Một người lại đây, đào yêu nhéo quân cờ động tác dừng lại. Nghĩ nghĩ, đạm cười nói, ta ba mẹ không đến sớm. 14 tuổi năm ấy, ta một người lại đây, 14. Âu Dương Du đột nhiên chen vào nói, ân, đào yêu gật gật đầu, mới vừa sơ chung tốt nghiệp, không có biện pháp niệm thư, mơ hồ liền tới rồi bên này, ngay từ đầu làm công, sau tới tình cờ gặp gỡ, ký hợp đồng tới rồi tranh quang, trên mặt nàng mang theo đạm cười, ít ỏi vài câu. Tổng kết quá vãng mấy năm money có thể tưởng tượng tưởng cũng biết đến có bao nhiêu không dễ dàng. Âu Dương lão tiên sinh như suy tư gì, không hỏi lại, nàng cũng liền thu lời nói cha, không lại nói, cúi đầu nhíu lại mi tiếp tục nhìn chằm chằm bàn cờ. Cờ năm quân lại đơn giản bất quá, nhưng nàng liền bại bởi lão gia tử mấy mâm. Mày đẹp hơi trau, mang theo chút buồn rầu cùng không cam lòng, tựa như cái cùng đan để phân cao thấp tiểu học sinh. Âu Dương Sâm ở bên cạnh nhìn một hồi, mạc danh mà, cảm thấy nàng có vài phần khó gặp đáng yêu, cười nhắc nhở rất nhiều lần. Đến sau tới, lão gia tử trực tiếp thoái vị tử cho hắn. Âu Dương Sâm cười ngồi xuống Đào Yêu đối diện, hỏi nàng, biết ngươi vì cái gì tổng thua sao? Đào Yêu, ngoặc kép, nàng siết chặt trong tay một viên hắc tử, thanh âm thấp thấp phản bác, ta trước nay không hạ quá cờ, đương nhiên không có biện pháp cùng các ngươi so ân. Này tính một phương diện nguyên nhân, tuy là nàng ngữ điệu có chút bất mãn, Âu Dương Sâm cũng vẫn chưa có chút sinh khí. Một bên Lạc Tử một bên cười nói, hai người chơi cờ, ngươi chỉ thủ chính mình kia địa bàn là không được, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, chưa từng nghe qua sao? Dứt lời, hắn lại lạc một tử, cười nhìn về phía Đào Yêu. Đào Yêu, ngoặc kép, hai câu lời nói công phu, Âu Dương Sâm thắng nàng. Đào Yêu trợn tròn mắt nhìn hắn, sau một lúc lâu, lại là có điểm không biết nói cái gì hảo. Âu Dương Sâm nhẹ cong khóe môi, lại đến chứ. Đào Yêu cúi đầu đem chính mình mấy cái hắc tử nhặt về đi. Nhặt xong rồi, đem bàn cờ thượng mấy cái bạch tử cũng nhặt lên, một cổ não trả lại cho hắn. Âu Dương Sâm liếc nhìn nàng một cái, hiểu rõ cười. Đào Yêu hấp thụ giáo huấn, tốc độ chậm rất nhiều, cúi đầu xem ván cờ, càng ngày càng quên mình, cắn ngón tay sờ kèm gãi đầu phát, động tác nhỏ đều nhiều lên. Âu Dương Sâm bồi nàng chơi, chơi chơi, nhịn không được cảm khái lên, cô nương này, ngày thường sinh hoạt đến buồn tẻ thành cái dạng gì, vô cùng đơn giản một cái cờ năm quân, thế nhưng đều có thể làm nàng sinh ra hứng thú. Năm cái, Đào Yêu đột nhiên ngẩng đầu, xem hắn cười, thắng. Âu Dương Sâm cúi đầu vừa thấy, nén cười rơi xuống một cái bạch tử, ngước mắt hỏi nàng, ngươi cảm thấy, này có tính không ngang tay? Đào Yêu, ngoặc kép, luận lên, nàng vẫn luôn so Âu Dương Sâm đi trước một bước cờ. Bốn mắt nhìn nhau, nhìn hắn thanh tuấn khuôn mặt thượng hơi hơi dung túng ý cười. Bỗng dưng, Đào Yêu có chút mặt đỏ, nhéo quân cờ, còn có chút xấu hổ. Âu Dương Sâm mặt trong ngón tay cái nhẹ nhàng mà vuốt ve trong tay quân cờ. Đạm cười hỏi, tiếp tục, không chơi? Đào Yêu nghiêng đầu xem một cái ngoài cửa sổ sắc trời. Âu Dương Sâm buông trong tay kia viên quân cờ, đứng dậy, Đào Yêu cũng thả quân cờ, đứng dậy, lần này ngọ, thời gian tựa hồ quá thật sự chậm, chậm, đến làm nàng đã quên rất nhiều phiền lòng sự, thời gian lại giống như thực mau, nháy mắt, liền xong rồi, xuyên áo khoác, nàng hoảng hốt nghĩ, đi theo mấy người hướng trốn đi, chạng vạng phong rất lạnh. Nàng theo bản năng gom lại áo khoác, đối tượng Âu Dương Sâm đầu tới ánh mắt, lạnh, hắn hỏi, Đào Yêu đem tay nhét vào áo khoác, trong túi, còn hảo. Âu Dương Sâm cười, vẫn chưa lại nói cái gì lời nói, nhưng thật ra bên cạnh Âu Dương Du, cười hì hì bắt đầu hướng nàng giới thiệu trong sơn trang độc hữu cảnh trí. 7:30. Vài người ở nhà ăn cơm nước xong, Đào Yêu cùng lão gia tử cáo biệt, từ lão Ngô đường cũ đưa trở về, đang chuẩn bị đi, Âu Dương Sâm đột nhiên gọi lại nàng, đạm cười nói, tay cầm ra tới, a. Đào Yêu sửng sốt, theo bản năng đem một bàn tay từ túi áo đào ra tới. Âu Dương Sâm đem hai cái trứng gà lớn nhỏ tím khoai đặt ở nàng trong tay. Giải thích nói, khoảng cách bãi đỗ xe có giai đoạn đâu. Sủi ấm tay đi, lời nói ngoài lề nói. Có người chú ý tới Âu Dương tứ công tử tên sao? Ngọc sáng giỏi, Sâm, Chân Bảo, Cẩn, Mỹ Ngọc, cũng chỉ Mỹ Đức, Du, Mỹ Ngọc, Âu Dương Cảnh. Âu Dương Sâm, Âu Dương Cẩn, Âu Dương Du, bốn chữ đều là vương tự bên. Giải thích nhất trí, suy nghĩ một chút, đều cảm thấy gia phong đặc biệt thanh chính. Tố không tố, gạch chéo ngược, mũ om mũ, tương đương xem thoải mái tiểu thuyết liền đến. Hết chương.